Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2092. Chương 2092. Ta đưa ngài. Bá bá bá. Cơ hồ ngay trong nháy mắt này, cái phòng bệnh này bên trong tất cả mọi người đều đưa ánh mắt đặt ở Phạm thầy thuốc trên thân. Phạm thầy thuốc là bệnh viện chúng ta người a. Lâm thần y, ngươi hỏi như vậy hắn thì không sợ để cho mình xấu hổ sao? Phạm thầy thuốc gương mặt kia trong nháy mắt tăng đỏ bừng, cảm nhận được viện trưởng cùng chư vị chuyên gia ánh mắt, hắn chỉ cảm thấy trên người mình giống như đè ép một tòa núi lớn, để hắn không thở nổi. Viện trưởng bọn người đối với hắn đánh giá quá cao, hắn khả năng không, hắn khẳng định sẽ để bọn hắn thất vọng. Người khác không rõ ràng Lâm Thành Phi làm sao chữa bệnh, hắn Phạm thầy thuốc thế nhưng là tận mắt thấy qua. Lại nghiêm túc ngẫm lại, hắn vẫn là lắc lắc đầu nói, không quá phận. Phạm thầy thuốc, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Viện trưởng tức giận quát. Phạm thầy thuốc một mặt thành khẩn nói ra, viện trưởng, ta là thật cảm thấy Lâm thần y nói không lại phân a. Hắn chữa bệnh thủ đoạn chúng ta không học được. Một người chuyên gia trùng điệp hừ một tiếng, không nhìn một chút làm sao biết học không được. Chúng ta người học y, nếu như ngay cả một chút hăng hái hướng lên tinh thần đều không có, sớm làm về nhà, đừng ở chỗ này di hại bệnh nhân tánh mạng. Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu, lại là không nói gì. Hắn trực tiếp đi vào trước giường bệnh, người bệnh nhân kia trước người. Trong tay Lý Bạch Chi bút vô thanh vô tức xuất hiện, không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Hắn bút liền trực tiếp rơi tại đây bệnh nhân cái trán. Vẫn là một cái bình tĩnh chữ. Lâm Thành Phi nâng người lên, lại quay đầu nhìn về phía Phạm thầy thuốc, nói ra, đi thôi, đi xem một chút phía dưới một bệnh nhân, ta không có quá nhiều thời gian. Phạm thầy thuốc trực tiếp cung kính gật đầu, nói ra, Lâm thần y, ngài đi theo ta. Một đám người chuyên gia cùng viện trưởng ngây ngốc nhìn lấy đây hết thảy. Lâm thần y chữa bệnh phương thức cũng quá qua loa a, phương thức như vậy bọn họ xác thực học không được. Lần này Phạm thầy thuốc cùng Lâm Thành Phi sau khi đi, những người này không có lập tức theo sau, chỉ là ở chỗ này xì xào bàn tán. Cái này Lâm thần y đồ có lớn như vậy danh khí, có thể ta nhìn cũng chỉ là hư danh mà thôi. Đúng đấy, lại còn cuồng vọng nói tất cả chúng ta đều học không được loại này chữa bệnh phương pháp. Người nào cho hắn tự tin? Chúng ta nhiều chuyên gia như vậy, chẳng lẽ còn so ra kém hắn một người trẻ tuổi? Xem một chút đi, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn loại này chữa bệnh phương pháp đến cùng có dùng hay không dùng. Bệnh nhân này nếu như được không, nhìn hắn còn có cái gì lực lượng tại trước mặt chúng ta vênh váo tự đắc. Cái này vừa nói, tất cả mọi người rất tán thành gật gật đầu. Ánh mắt một cách tự nhiên phóng tới cái kia duy nhất trên người bệnh nhân. Trọng chứng phòng bệnh, mỗi trong một cái phòng bệnh chỉ có một bệnh nhân có thể ở lại lên loại này phòng bệnh, đều là so sánh không may. Đây cơ hồ thì biểu thị bệnh nhân ly thiên đường không xa. Bao quát viện trưởng ở bên trong, tất cả mọi người thở phì phì nhìn lấy bệnh nhân. Bệnh nhân này tình huống nếu như không có bất luận cái gì hòa hoãn, như vậy hôm nay đem Lâm Thành Phi mời đi theo cũng là một cái 10 phần sai lầm lựa chọn. Sau một phút, người bệnh còn là vừa mới bộ dáng như vậy, vẫn là lúc nào cũng có thể chết đi. Máy móc biểu hiện, mặc kệ là mạch đập vẫn là nhịp tim đập, cũng hoặc là huyết áp, đều vẫn là bộ kia nửa chết nửa sống bộ dáng. Viện trưởng trùng điệp thở dài, khẽ lắc đầu nói ra, vị này Lâm thần y, thật chẳng lẽ hữu danh vô thực. Viện trưởng, sự kiện này cơ hồ đã không thể nghi ngờ, chúng ta thì không nên tại loại này người trên thân lãng phí thời gian. cái gì đều đừng nói. Hôm nay ta liền đem sự kiện này lan truyền ra ngoài. Nhất định phải làm cho tất cả mọi người biết hắn bộ mặt chân thật. Có một người chuyên gia lòng, đầy căm phẫn nói xong, đã thấy tất cả mọi người ngây ngốc nhìn lấy trên giường bệnh. Không có giống trước đó như thế đáp lại hắn, lòng hắn phía dưới hiếu kỳ, không tự chủ được cũng lần nữa hướng về trên giường bệnh nhìn qua. Không nhìn còn khá, cái này xem xét phía dưới, lúc này giống như là đần độn một dạng, há to mồm, run rẩy, cái này, đây là có chuyện gì? Đã thấy bệnh nhân kia trước đó đỏ bừng da thịt, tại hắn nói chuyện công phu, đã khôi phục bình thường, hô hấp cũng dần dần bắt đầu thô trọng, các loại sinh mệnh đặc thù, cũng tất cả đều dần dần khôi phục bình thường. Viện trưởng là ngơ ngác ngây ngốc, trước kia chỉ là nghe nói, Lâm thần y có thể dùng thi từ chữa bệnh, thế nhưng là, tại sao không ai nói qua? Hắn tùy tiện dùng bút viết một chữ, cũng có đồng dạng hiệu quả a. Nhìn đến tình cảnh như vậy, ai cũng không còn hoài nghi Lâm Thành Phi đến tột cùng có không có năng lực chữa cho tốt những bệnh nhân này, mà đang hoài nghi mình, vì cái gì liền không có năng lực như vậy? Đồng dạng đều là thầy thuốc, chênh lệch vì sao lại lớn như vậy? Khó trách Lâm thần y không nguyện ý cùng chúng ta giải thích. Chính như Phạm thầy thuốc nói, liền xem như nghĩ hết nói với chúng ta nguyên nhân bệnh cùng phương pháp trị liệu. Chúng ta vẫn là làm không được a. Bên này đang có chuyên gia cảm giác cuộc sống, đã thấy viện trưởng, đã nhanh chân hướng một bên đi đến. Viện trưởng, ngài đi đâu a? Viện trưởng cũng không quay đầu lại, vội vã nói ra, đi xem Lâm thần y trị liệu đến đón lấy bệnh nhân. Hắn các chuyên gia cũng tất cả đều là bừng tỉnh, đại ngộ, không dám có nửa điểm trì hoãn, trực tiếp nhanh chân theo viện trưởng đi về phía trước. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là muộn, không đi hai bộ, ngay tại một cái cửa phòng bệnh, nhìn đến Phạm thầy thuốc cùng Lâm Thành Phi cùng đi ra khỏi tới. Lâm thần y, cảm ơn, lần này thật sự là đa tạ ngài. Không có ngài, bệnh viện chúng ta lần này thật không biết làm như thế nào. Phạm thầy thuốc một mặt cảm kích nhìn lấy Lâm Thành Phi nói ra. Lâm Thành Phi không thèm để ý khoát khoát tay. Đừng nói như vậy, ta nhìn bệnh viện các ngươi đều là chút có bản lĩnh người. Điểm ấy bệnh nhẹ, khó không được viện trưởng cùng các vị chuyên gia. Lời này vừa tốt bị chạy đến viện trưởng cùng cái kia đám chuyên gia nhóm nghe được. Tất cả mọi người giống như thương lượng xong đồng dạng, cùng nhau mặt đỏ tới mang tai. Xấu hổ a, vừa mới bọn họ đối với người ta châm chọc khiêu khích các loại nghi vấn. Thế nhưng là người ta đâu? Uống miếng nước công phu, liền đem nhiều như vậy bọn họ không thể làm gì bệnh nhân chữa lành. Bọn họ chỉ cảm thấy trên mặt hỏa thiêu một mảnh, cúi đầu, không dám nhìn Lâm Thành Phi dù là liếc một chút. Lâm Thành Phi ngược lại là không nói gì nữa, nhìn cho thật kỹ bọn họ đến tiếp sau tình huống là được. Ta đi trước, ta đưa ngài, Phạm thầy thuốc vội vàng cùng sau lưng Lâm Thành Phi. Lâm thần y, vừa mới thật sự là xin lỗi. Chúng ta, viện trưởng câu này lời còn chưa nói hết, trước mắt lại sớm đã không có Lâm Thành Phi cái bóng. Hắn lại giật mình tại nguyên chỗ, vị này Lâm thần y là có bao nhiêu chán ghét hắn, mới có thể biểu hiện ra như thế một bộ đối với hắn tránh không kịp bộ dáng. Hắn không khỏi tinh thần chán nản, vô cùng hối hận không thôi, làm sao lại đem Lâm thần y đắc tội đâu. Đây không phải hắn dự tính ban đầu a. Mãi mới chờ đến lúc đến Phạm thầy thuốc trở về, viện trưởng vội vàng đi tới. Phạm thầy thuốc, vừa mới Lâm thần y đã đem chỗ có bệnh nhân đều trị liệu qua sao? Đúng vậy a, Phạm thầy thuốc gật gật đầu nói. Vốn là Lâm thần y thì ở bên ngoài làm việc, là ta đủ kiểu cầu khẩn, hắn mới từ bên ngoài trở về, giúp chúng ta bên này trị hết bệnh nhân về sau. Hắn chả muốn đi ra ngoài tiếp tục làm việc,